Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, Thượng đế trở về. Leon, 80 triệu euro. Henry, 15 triệu euro. Chênh lệch này chân tâm hơi lớn. Tuy rằng Henry tuổi so với Leon lớn, nhưng biểu hiện của hắn rõ như ban ngày. Hắn cùng Leon là nước Anh hữu hiệu nhất xuất hai cái tiền đạo. Chênh lệch có thể lớn như vậy. Cuối cùng Manchester báo thể thao một phần giải thích vì là fan bóng đá giải đáp nghi hoặc. Căn cứ FIFA năm ngoái ra sân khấu quy định, tuổi tròn 23 tuổi cầu thủ ở câu lạc bộ hiệu lực tuổi tròn 3 năm sau là có thể ở năm thứ tư lên bán đứt nghề nghiệp của chính mình hợp đồng. Cụ thể đến Henry cùng Arsenal một chuyện trên. Nếu như Henry đến cuối mùa giải còn không gia hạn hợp đồng, hắn chỉ cần đào ra bản thân lương một năm, 3 triệu bảng Anh, là có thể bán đứt cá nhân hợp đồng. Nói cách khác, nếu như Henry cùng Barca, hoặc là cái khác, đội bóng đạt thành chuyển nhượng ý đồ, lại bán đứt chính mình hợp đồng, Barca chỉ cần thanh toán một bút con số không lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có thể được. Henry, trên thực tế, ở Henry cùng Arsenal hợp đồng bên trong cũng không tồn tại cái gọi là phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, bởi Henry đã ở Arsenal hiệu lực vượt qua 3 năm. Barca, hoặc trên lý thuyết bất kỳ một nhà đội bóng, đều có quyền hướng về FIFA chống án yêu cầu Arsenal cho phép Henry chuyển nhượng. Một khi nháo đến mức độ này, FIFA đem trực tiếp trọng tài Henry phí chuyển nhượng, hoặc là xưng là tiền bồi thường. Giá trị bản thân đường biên ngang là 400 vạn euro. Cao nhất cũng chỉ là 15 triệu euro. Điều này cũng làm cho là Daily Sport, Quân Sport từng nói, Barca tiến cử Henry nhiều nhất chỉ cần tiêu tốn 15 triệu euro. Nguyên nhân: tổng hợp châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, khắp nơi đối với Henry chuyển nhượng giá trị con người suy đoán thậm chí so với 15 triệu euro còn thấp. Tỷ như Mirror Newspaper liền nói, Henry chuyển nhượng giá trị bản thân nhiều nhất là 10 triệu bảng Anh. Arsenal khổ bức cũng chỉ có thể đem nước mắt hướng về trong lòng nuốt. Tin tức này cũng làm cho cổ động viên Liverpool vui mừng. Leon vẫn không có ở Liverpool hiệu lực 3 năm, cũng không có vượt qua 23 tuổi. Bằng không bọn họ khẳng định cũng sẽ có loại này lo lắng đi. Có điều Liverpool cũng không có lo lắng Leon rời đi vấn đề. Một cái cầu thủ, làm giá trị bản thân cao tới trình độ nhất định, cũng sẽ không quá dùng lo lắng. Dù sao có thể từ Anfield mang đi Leon đội bóng thật sự rất ít. Hơn nữa coi như mang đi Leon, cũng có thể cho Liverpool sáng tạo rất nhiều tiền lời. Chân chính lo lắng phỏng chừng cũng chỉ có đội bóng chủ soái Benitez. Có điều lúc này Espanyol cũng không lo lắng. Hắn đã cùng chủ tịch câu lạc bộ thảo luận qua vấn đề này. Liverpool chủ tịch hứa hẹn một vài thứ. Tỉ như không đạt đến một cái nào đó con số lúc, câu lạc bộ sẽ không cân nhắc bán đi Leon. Con số kia chân tâm có chút dọa người. Vì lẽ đó Benitez không có chút nào lo lắng. Nếu là có đội bóng đồng ý lấy ra loại kia cấp bậc phí chuyển nhượng, liền ngay cả hắn đều không quan tâm do không cho Leon rời đi. Hắn hiện đang nghĩ tới là Leon hợp tác vấn đề. Thời gian đã đến trung tuần tháng 3. Mỗi khi vào lúc này, châu Âu bóng đá truyền thông lại sẽ bắt đầu một vòng mới chuyển nhượng lẫn lộn. Phương diện này, Liverpool có chút bi kịch. Bọn họ cầu thủ, bao quát Gerrard, Leon, Alonso, Gracia chờ một đám xuất sắc ngôi sao bóng đá, đều là bị đào góc tường đối tượng, mà duy nhất cái khác câu lạc bộ cầu thủ cùng Liverpool liên hệ cùng nhau cũng chỉ có Robbie Fowler. Không, nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì Fowler đã là Liverpool một thành viên. Đối với trung thực cổ động viên Liverpool tới nói, danh tự này tuyệt đối sẽ không xa lạ, bởi vì Fowler là đã từng Liverpool vương tử. Robbie Fowler năm nay 31 tuổi. Xem như là một tên lão tướng, từ tiểu hy vọng yêu thích chính là Everton đội, mà không phải The Red Liverpool. Có điều phát hiện thiên lý mã vẫn là Liverpool thăm dò cầu thủ. khiến cho hắn trở thành Liverpool thanh niên trại huấn luyện một thành viên. Ở năm 1994, Evan tiếp trưởng Liverpool năm đó. Liverpool tiến hành rồi thay máu. Tuổi trẻ Fowler và bạn tốt McManaman đồng thời vì là Liverpool leo lên Premier League sân khấu. Ai cũng không nghĩ tới. Ngay ở vì là The Red ra trận thứ hai thi đấu bên trong. Mới ra đời Fowler xử lý Liverpool toàn bộ 5 quả. Từ đây nhảy một cái thành danh. Thiên tài sát thủ Fowler không ngừng ghi bàn khiến cho hắn lập tức thay thế được hắn thần tượng. Được khen là thiên kiêu một đời Ras vị trí. Trở thành cổ động viên Liverpool tân sủng. Hắn ở bên trong vùng cấm khứu giác nhạy bén. Có thể nhanh tay nhanh mắt. Nắm giữ ưu tú kỹ thuật. Có thể làm một cái tiền đạo cần làm bất cứ chuyện gì. Fowler từng được gọi là La Gascoigne sau khi nước Anh có thiên phú nhất viên. Mà nắm giữ Fowler, McManaman cùng Ren Napdered, lần thứ hai trở thành nước Anh cảm xúc mãnh liệt lữ trình. Mọi người tin tưởng tương lai thuộc cho bọn họ. 1998 World Cup trước, Fowler cùng Owen tạo thành Liverpool hàng tiền đạo tổ hợp để đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật. Chỉ tiếc năm đó World Cup thời khắc, Fowler dây chẳng chữ thập bị thương. Lần bị thương này đối với Fowler tới nói là chí mạng. Nhân đầu gối thương không thể cùng Owen cùng nhau xuất hiện ở nước Pháp World Cup. Hắn không đơn thuần bỏ qua World Cup. Càng quan trọng chính là làm World Cup sau khi nước Anh tương lai trong một đêm thành một cái khác Liverpool thiếu niên thiên tài Owen. Mà đồng dạng xuất sắc Robbie Fowler nhưng chỉ có thể kéo chính mình bị thương bắp đùi. Nhìn người khác phong quang vô hạn. Trở lại sau Fowler trạng thái không có lập tức khôi phục. Dĩ nhiên chỉ có thể tận sức với từ trên người Heskey đoạt lại vị trí chủ lực. Không vào Hollier pháp nhãn để Fowler vô cùng phiền muộn. Năm 1999, theo bạn tốt McManaman chuyển đầu Real Madrid, Fowler phát hiện, chính mình rời đi Anfield khả năng chỉ có vấn đề thời gian. Robbie Fowler, đã từng Anfield vương tử. Bị các cổ động viên của Liverpool thân thiết địa trở thành thượng đế thiên tài sát thủ. Ở đại biểu Liverpool 330 cuộc tranh tài đánh vào 171 cái ghi bàn sau khi rốt cục cởi vì hắn mang đến vô số vinh quang hồng báo. Lấy 11 triệu bảng Anh giá cả chính thức chuyển nhượng đến Leeds. Nhưng mà sát thủ trước sau là sát thủ. Thiên tài không phải như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Năm 2001 tháng 12 Fowler trình diễn chính mình ở Leeds United cái thứ nhất hat-trick. Năm 2002 ngày mùng 2 tháng 1. Ở Leeds United sân nhà cùng West Ham United thi đấu bên trong. Fowler đánh vào hắn chuyển nhượng một tháng đến đệ 6 cái ghi bàn. Năm 2002 ngày 18 tháng 3. Ở năm 2001 đến năm 2002 ngoại hạng Anh bên trong, Fowler ở trong vòng 3 phút đánh vào 2 bóng, trợ giúp Leeds United đạt được thắng liên tiếp. Đồng thời cái này cũng là hắn gần 17 cuộc tranh tài bên trong đánh vào đệ 11 cái bóng. Thế nhưng, ông trời đố kỵ anh tài dùng ở Fowler trên người lại thích hợp có điều. Hắn rất nhanh lại một lần ngã chổng vó ở thương bệnh cửa ải trước. Bởi mông thương, Fowler vắng chỗ cuối mùa giải đoạn đại đa số thi đấu. Mà Premier League mùa giải mới, hắn càng là hiếm có lên sân khấu cơ hội. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể ở ngắn ngủi có hạn thời gian trong vì là cầu đội kính dâng từng cái. Ghi bàn cùng fan bóng đá tiếng vỗ tay. Thượng đế đang đùa giỡn Fowler mấy năm sau, nhưng vẫn như cũ không muốn buông tha hắn. Leeds United tài chính hố đen, khiến câu lạc bộ chỉ có thể cực lớn chuyển ra cầu thủ. Fowler loại này người ngoại lai viên đương nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Fowler 28 tuổi năm đó, hắn đi tới hay là hắn ở Premier League tối căm hận một chỗ Manchester. Hiệu lực Man City trong lúc hắn ra trận 75 thứ, đánh vào 27 hạt vào bóng. Ở Man City vị trí của hắn cũng khó có thể vững chắc. Không ngừng thương bệnh càng là tàn phá vị này sắp đi qua đỉnh cao tuổi tác thiên tài cầu thủ. Chủ lực của Manchester City vẫn bị Andy Cole cùng Vassal mọi người chiếm cứ. Fowler ra trận cơ hội càng ngày càng ít. Trên thực tế ở 98 năm lần kia dọa người thương bệnh sau khi Fowler tự hồ không có một cái mùa giải có thể hoàn chỉnh huấn luyện. Hiện tại Fowler đã 31 tuổi. Tự lễ Noel sau, thì có truyền thông đưa tin. Ở Liverpool chấp hành tổng giám đốc Paris cùng chủ tịch Perez nỗ lực. Liverpool cùng Man City đạt thành thỏa thuận. Robbie Fowler lấy tự do cầu thủ thân phận trùng mới gia nhập liên minh Liverpool. Có thể hiện tại đã trung tuần tháng 3. Liền Leon đều khỏi bệnh trở lại. Fowler nhưng vẫn không có đến Anfield đưa tin. Rất nhiều cổ động viên Liverpool chờ mong Fowler đến. Nhưng bọn họ cũng biết Fowler tại sao không có đến đưa tin. Đó là bởi vì thương thế. Fowler ở lễ Noel sau làm cái tiểu thủ thuật. Mãi cho đến hiện tại đều ở dưỡng thương bên trong. Là một người pha lê. Fowler chân tâm rất đáng giá đồng tình. Đương nhiên, cũng chỉ được chờ mong. Cho nên khi Liverpool cùng Arsenal giao thủ sau ngày thứ ba. Cũng chính là sân nhà nghênh chiến Fulham thi đấu trước một ngày. Làm Benitez tổ chức buổi họp báo tin tức hướng về truyền thông tuyên bố Fowler đến câu lạc bộ đưa. Tin sau, toàn thể cổ động viên Liverpool rốt cục trở nên hưng phấn. Tối hôm đó các nơi trên thế giới lợi phổ fan bóng đá trang web cùng diễn đàn nhiều lấy đại độ dài. Đăng có quan hệ tin tức, cũng sắp xếp các loại chúc mừng hoạt động hoan nghênh Thượng Đế trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.